Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, Sa Ẩn quyết định. Canh 1. Phong Quốc, Làng Cát. Tia sáng có chút âm u trong phòng hội nghị. Hình tròn trên bàn hội nghị ngồi Làng Cát các đại trưởng quyền nhân vật. Trong đó hai vị già nua không chịu nổi, dáng vẻ nặng nề. Thình lình chính là Shinsei đã từng giao thủ qua Ebizo cùng Chiyo. Tất cả mọi người nói một chút đi. Chuyện này kéo gần nửa tháng, cũng nên có cái quyết định. Ebizo thanh âm già nua, nhưng lại mang theo một cỗ không thể bỏ qua khí thế. Để đang ngồi các trưởng lão khác nhau nhau sắc mặt nghiêm nghị. Nguyên bản hắn cùng Chiyo sớm đã ẩn cư, không còn hỏi đến Làng Cát sự tình. Kết quả lần này đệ tử Kazekick bị bắt, Làng Cát thực sự không người có thể trụ trì đại cục. Làng Cát tất cả trưởng lão bất đắc dĩ đem bọn hắn hai vị lần nữa mời trở về. Nhìn xem những này còn đang do dự không quyết định Làng Cát trưởng lão, Ebizo thầm cười khổ, qua nhiều năm như vậy, Làng Cát tại nhiều lần giới ninja đại chiến bên trong, cho dù là bại bởi cái khác làng ninja, cũng chưa bao giờ qua Kazekick bị người bắt sống loại chuyện này phát sinh. Tối đa cũng chính là chiến tử. Không nghĩ tới hôm nay đệ tử Kazekick lại bị một cái không đến 15 tuổi thiếu niên đánh bại. Hơn nữa còn bị bắt ở. Cái này không thể không nói là Làng Cát sỉ nhục. Nếu không có Làng Cát trước mắt, xác thực không ai có thể đảm nhiệm lên tân nhiệm Kazekick chức vị. Hắn thậm chí hy vọng một lần nữa tuyển cử đệ ngũ Kazekick. Ebizo trưởng lão nói chính là Kazekick đại nhân bây giờ bị bắt, không rõ sống chết, xác thực không thể kéo dài nữa. Chấm ngoặc kép, một vị râu ria trắng bệch trưởng lão nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, chuyện này càng kéo sẽ chỉ càng để Làng Cát mặt mũi mất hết. Trận chiến tranh này hòa hay chiến, tất cả chúng ta Làng Cát một phương. Chúng ta không thể lấy người chiến bại tư thái đến đàm luận. Một vị khác hơi tuổi trẻ điểm trưởng lão tiếp lời nói, thanh âm bên trong mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ. Gặp những người này trưởng lão còn tại tử thủ cái gọi là đại thôn mặt mũi, Ebizo lắc đầu, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, cái kia nếu dạng này, ta trước tiên nói một cái cá nhân ta ý kiến đi. Vô luận mọi người có thừa nhận hay không, hiện tại Làng Cát xác thực đã không phải là ba trận chiến trước đó Làng Cát. Từ khi đệ tam Kazekick ly kỳ mất tích đằng sau, Làng Cát thực lực giảm xuống lợi hại. Mà lại trận chiến tranh này Làng Cát đúng là bại. Trừ phi liều mạng lưỡng bại câu thương, nếu không thật chịu không được đại chiến. Hy vọng mọi người thấy rõ ràng thế cục trước mắt. Chấm ngoặc kép, Ebizo nói để đông đảo trưởng lão sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ. Bởi vì thế cục trước mắt phát triển thành dạng này, có thể nói là bọn hắn những người này quyết sách sai lầm tạo thành. Ebizo trưởng lão, Chiyo trưởng lão, trong này hai vị bối phận lớn nhất, liền từ ngài đến quyết định đi. Chuyện này xác thực không thể mang xuống. Đệ tử Kazekick an nguy đối với chúng ta Làng Cát tới nói quá trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Ebizo đứng lên, nhìn lướt qua các vị Sa Ẩn trưởng lão, mở miệng nói ra, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy lão phu ta liền không từ chối. Lần này do ta cùng tỷ tỷ hai người đi cùng Làng Sao đàm phán. Ta hy vọng các ngươi đem việc này toàn quyền trao quyền cho chúng ta. Mặc kệ chúng ta đáp ứng điều kiện gì, các ngươi cũng không có thể phản đối. Mà Chiyo thì là bình chân như vậy ngồi ở một bên, không nói gì, sắc mặt lạnh nhạt. Có lẽ đối với nàng mà nói, trước mắt duy nhất chuyện trọng yếu chính là có thể nhìn thấy nàng cháu trai kia Akasuna no Sasori. Một mặt, cái này, tốt a, nghĩ đến hai vị cũng không thể lại làm ra gây bất lợi cho Làng Cát quyết định. Một vị trưởng lão do dự một chút, dẫn đầu nhẹ gật đầu. Vậy cứ như thế quyết định đi. Làm phiền hai người các ngươi tỷ đệ. Ngoặc kép. Đang ngồi cái khác xa nhẫn các trưởng lão tại hơi do dự một chút đằng sau, nhao nhao gật đầu đồng ý. Dù sao bọn hắn xác thực không có biện pháp, bằng không thì cũng sẽ không đem ẩn cư Chiyo cùng Ebizo mời ra được. Vài ngày sau, Phong Quốc, Dã Linh Thành, Ebizo cùng Chiyo hai người cũng không có mang bất kỳ tùy tùng. Trực tiếp đi vào Dã Linh Thành bên trong, đi tới phủ thành chủ, hướng ở đây phụ trách tinh nhẫn truyền đạt song phương đàm phán ý nguyện. Ebizo trưởng lão, Chiyo trưởng lão, không nghĩ tới lại là hai vị rời núi. Chấm ngoặc kép, tiếp đãi bọn hắn chính là bị Shinsei lưu ở trong Dã Linh Thành phụ trách nơi đây sự vụ tinh. Nhận Anbu thứ 5 phân đội tiểu đội trưởng Oda Keiji. Lúc này sắc mặt hắn dù sao cũng hơi xấu hổ. Hắn từng tại Ebizo thủ hạ làm việc. Hai vị này trưởng lão tại ẩn lui trước đó đã từng đối với hắn có nhiều trông nom. Nhưng ở ẩn lui đằng sau, không còn hỏi đến làng cát sự tình. Cái này cũng dẫn đến hắn tại đắc tội làng cát trưởng lão đằng sau không người giúp đỡ. Bất đắc dĩ phản bội chạy trốn. Oda sao? Không nghĩ tới ngươi thế mà đầu phục làng sao? Chấm ngoặc kép, Chiyo lườm Oda Keiji một chút. Trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Bất quá chớp mắt là qua. Thanh âm có chút lãnh đạm. Chuyện của ngươi ta cũng đã nghe nói qua. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới ngươi thế mà đầu phục làng sao? Ebizo cười khổ lắc đầu. Nói cho cùng, còn không phải bởi vì làng cắt cao tầng tự thân không đúng nguyên nhân. Là ta cô phụ ngài kỳ vọng cao. Bất quá việc đã đến nước này, ta đã không có đường quay về. Oda Keiji trong mắt lóe lên vẻ bi thương. Từng có lúc, hắn lại làm sao nghĩ tới chính mình lại sẽ bội phản làng. Càng là gia nhập thế lực đối nghịch cùng thôn của chính mình tác chiến đâu. Nhưng ở dưới tình huống đó, hắn không phản bội chạy trốn mà nói. Hắn kết quả là chỉ có một cái. Chết tại nhiệm vụ bên trong. Nếu như là thật vì làng mà chết trận, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra phản bội chạy trốn loại chuyện này. Nhưng không có chết ở trên chiến trường, lại chết tại cao tầng âm mưu phía dưới. Cái này khiến hắn vô luận như thế nào đều không cam tâm. Cho nên, hắn dứt khoát phản bội chạy trốn. Thậm chí, hắn đến bây giờ đều không có hối hận qua. Tốt, hiện tại chúng ta đều vì minh chủ. Đã ngươi đã làm ra lựa chọn, ta đã không còn gì để nói. Chấm ngoặc kép, Ebizo thở dài một tiếng. Mà nối nghiệp tục nói ra. Chúng ta tỷ đệ lần này tới là vì đại biểu làng cắt đi cùng làng sao vị kia khổng tước vương đàm. Phán, người hỗ trợ truyền đạt một cái đi. Cái này ngài yên tâm đi. Sớm tại vừa mới ta đã dùng nhẫn ưng truyền tin cho Hoshikage đại nhân. Oda Keiji nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng nói ra, Hoshikage sao? Thật sự là tự đại đâu. Một bên Chiyo nở nụ cười lạnh. Hừ lạnh một tiếng. Một bên một vị sinh trưởng ở địa phương tinh nhẫn nghe vậy, lập tức không vui, nhịn không được nói ra, vị này làng cát trưởng lão, nếu như ngài đối với cái danh xưng này bất mãn, ngài có thể đang cùng Hoshikage đại nhân lúc đàm phán nói ra. Tiểu quỷ, người cũng đừng hòng dùng nói kích ta, ta ra chiến trường thời điểm, người cũng không có xuất sinh đâu. Chiyo ánh mắt sắc bén chừng mắt nhìn vị kia tinh nhẫn một chút. Sau đó cười lạnh nói. Tốt, người đi xuống trước đi. Nơi này có ta là được rồi. Oda Keiji gặp vị kia tinh nhẫn tựa hồ lại phải mở miệng chống đối Chiyo. Phất phất tay, vội vàng để hắn xuống dưới. Mặc dù người ta là đến đàm phán, nhưng vị này tính tình cho tới bây giờ liền không có tốt đến đâu qua. Ai cũng không dám khẳng định nàng nổi giận đằng sau có thể hay không thật trong này động thủ. Dù sao hiện ở trong Dã Linh Thành nhưng không có người có thể ngăn cản được hai vị này trưởng lão. Người tại, không cần thiết bởi vì điểm ấy khóe miệng gây nên tranh chấp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.